Này Xá Lợi Phất, chân như tức là thiệt tánh, là như tánh, là phi bất như tánh, là bất diễn đi tánh, là vô phát động tánh, là vô nhiễu loạn tánh, là bất tương di tánh, là vô di tránh tánh. Này Xá Lợi Phất, chân như là không chỗ di tránh, do vì không di tránh mà gọi là chân như vậy. Nhưng chư Như Lai nói là di tránh. Này Xá Lợi Phất, chân như gọi là tùy thuận nhiếp thọ. Tại sao Như Lai lại nói là di tránh? Vì Như Lai trái với tất cả tánh vậy. Do đó mà Bồ Tát thường hiện tất cả di tránh. Chư Như Lai vốn không di tránh cũng chưa hề phát khởi. Tại sao? Vì không di không tránh nên gọi là Như Lai vậy. Nhưng lại thường hiện các sắc tượng di tránh, chẳng phải Như Lai có động loạn. Chư Đại Bồ Tát dùng trí như thiệt quán thân Như Lai bình đẳng pháp tánh, tức tự thân bình đẳng pháp tánh, lại ở nơi tự thân bình đẳng pháp tánh quán Như Lai bình đẳng pháp tánh, lại ở nơi tự thân bình đẳng pháp tánh quán các thân và phi thân, ở nơi tất cả các thân và phi thân quán thân bất tư nghị kia. Đại Bồ Tát ở nơi pháp duyên sanh rõ thấu tất cả thân, đã rõ thấu rồi dẫn nhiếp pháp thân. Đương lúc Đại Bồ Tát dẫn nhiếp pháp thân ấy, Đức Phật gọi họ chứng được pháp thân. Đã chứng pháp thân thì có thể thị hiện thân quẩn xứ giới. Phải biết thân quẩn xứ giới ấy là do pháp thân hiển hiện vậy. Vì thế nên, này Xá Lợi Phất, tất cả chúng sanh nếu có ai được gặp thân ấy, hoặc thấy hoặc nghe đều liền điều phục. Lúc chạm xúc thân ấy có thể khiến chúng sanh làm những pháp lành nghĩa lợi. Lại này Xá Lợi Phất, như hiện nay thần y Kỳ Bà hợp các vị thuốc hòa lại làm hình tượng nữ nhân đẹp xinh, ai thấy cũng thích. Do thần y khéo nắng khéo trang sức nên tượng nữ nhân ấy dầu không tư lự, không phân biệt mà có tác động qua lại, đứng đi ngồi nằm. Các nhà hào quý, vua quan trưởng giả có bệnh tật đến nhà thần y. Thần y khám bệnh xong, đem tượng nữ nhân ban cho người bệnh. Người bệnh tạm thời ôm ấp tượng nữ nhân ấy, thì tất cả bệnh tật đều tiêu trừ, thân tâm an lạc. Thần y Kỳ Bà có diệu trí trị bệnh thế gian, các y sư trong đời không ai bằng được. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát do pháp thân hiển hiện cũng như vậy. Tất cả chúng sanh hoặc nam hoặc nữ có bệnh nhiệt não, tham sân si, đến chỗ Bồ Tát ấy, tạm thời chạm xúc thân Bồ Tát ấy, thì tất cả bệnh khổ đều được tiêu trừ, cảm thấy thân tâm mình rời khỏi các nhiệt não. Tại sao? Do gì? Chư Đại Bồ Tát trước kia phát nguyện lớn khéo thanh tịnh vậy. Lại này Xá Lợi Phất, pháp thân Đại Bồ Tát chẳng do ăn uống đoàn thực mà được sống còn. Dầu biết rõ tất cả thức uống ăn đều vốn không chỗ có, nhưng vì thương chúng sanh mà hiện ăn uống. Dầu hiện ăn uống mà không tham trước, với thân thể mình chưa hề đoái luyến. Tại sao? Vì thế lực của pháp thân chẳng thối chẳng giảm, thân thể ấy chẳng do ăn uống mà tồn tại. Này Xá Lợi Phất, pháp thân Bồ Tát đối với sanh tử khó biết rõ được, mà lại thị hiện thân có sanh có tử. Tại sao? Vì muốn thành thuộc các chúng sanh nên thị hiện có sống chết vậy. Dầu thị hiện chết mất mà Đại Bồ Tát ấy biết rõ tất cả pháp không dứt mất. Dầu thị hiện có sanh mà biết rõ tất cả pháp không khởi tác. Dầu thị hiện sanh khởi mà biết rõ tất cả pháp cứu cánh vô sanh. Lại pháp thân ấy dùng pháp làm món ăn, do pháp lực giữ gìn, y chỉ nơi pháp. Do vì bổn nguyện nên dầu không công dụng tư lự phân biệt mà thành thục chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, pháp thân Bồ Tát có những tướng dạng như vậy là do tinh tấn không mỏi tu hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật mà được chứng nhập. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: thân như kim cương chẳng tổn hoại, biết thời giáo hóa nên hiện sanh, độc ác giao lửa chẳng hại được, chúng được giáo hóa thấy thiêu hại, có bệnh thì thấy là lương dược, người đói khát thấy là thực phẩm. Bởi tánh các pháp vô phân biệt, chứng pháp thân không thân nhất lý, biết rõ các pháp từ duyên sanh, không ngã nhân nam nữ ý sanh. Vì có các duyên nên khổ mãi, vì không các duyên nên khổ dứt, biết sắc chẳng bền như đóng bọt, suy gẫm các thọ đồng bóng nước, tưởng ấm như nóng ánh nắng gợn. Quan sát hành ấm giường bẹ chuối, như nhà ảo thuật giỏi làm trò, phút chốc liền hiện các sắc tượng, biết công dụng thức cũng như vậy. Người trí không cầu nơi ngủ ấm, biết của đời như tên trời dây, lại giống chớp nhán nước thác đổ, tạm tụ lại tan tợ mây nổi. Người trí chẳng cầu của trong đời, các cõi không có một người nào, chưa từng chẳng hưởng cảnh trời vui, lại đọa ác đạo bị nghèo khổ. Phật tử biết vậy chẳng cầu trời, tâm ấy vô y dường hư không, phi hữu phi vô rời y chỉ. Dầu sanh các cõi không sanh tử, vì chứng pháp thân không lão tử. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát tinh tấn không mỏi, lúc tu hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật, phải chánh tâm tu học như vậy. Này Xá Lợi Phất, thế gian dầu có y sư đầy cả thế giới, cũng chẳng biết được ba thứ bệnh hoạn lớn. Tại sao? Vì họ chẳng giỏi, lại vô trí, nên họ chẳng biết được ba thứ bệnh hoạn lớn tham sân si. Chẳng những họ chẳng biết ba thứ bệnh hoạn lớn ấy, mà họ cũng chẳng biết được ba thứ lương dược đối trị ba thứ bệnh hoạn lớn ấy. Đó là họ chẳng biết bệnh hoạn lớn tham dục và lương dược đối trị là bất tịnh quán, bệnh hoạn lớn sân khuệ và lương dược đối trị là từ bi quán, bệnh hoạn lớn ngu si và lương dược đối trị là duyên khởi quán. Này Xá Lợi Phất, các y sư thế gian ấy chỉ trị được một hai bệnh khác mà không trị được tất cả bệnh của chúng sanh. Họ chỉ trị bệnh hết tạm thời mà không thể trị dứt vĩnh viễn. Đại Bồ Tát nghĩ rằng, nay ta thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật, tu Bồ Tát Đạo, há lại học theo các y sư ấy. Ta phải nương theo chư Phật Thế Tôn là Đại Y Vương, khéo thấu rõ các pháp trị dứt cứu cánh tất cả bệnh. Ta theo học với Đại Y Vương vô thượng ấy, tu học xong, ta sẽ trị khắp tất cả bệnh khổ, há lại trị một hai thứ bệnh riêng rẽ. Ta sẽ trị dứt cứu cánh gốc các bệnh, há lại trị lành tạm thời. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát ấy lại nghĩ rằng, ta phải chứa hợp chánh pháp vô thượng, thuốc cao cam lộ, khiến tất cả chúng sanh nghe tên thuốc, thì những bệnh rất nặng, tham sân si tự nhiên tiêu diệt. Lại này Xá Lợi Phất, trong núi tuyết có vị thuốc tên Tỳ Già Ma. Ai nghe tên thuốc ấy, thì các độc nhiệt mãnh liệt ở thế gian đều tiêu diệt. Chỗ thuốc Tỳ Già Ma ấy trong vòng trăm do thuần, vì quay thế thạnh của nó nên làm cho các ác độc đều vô hiệu. Nếu đem thuốc Tỳ Già Ma ấy xoa vào trống lớn loa lớn, rồi hoặc đánh trống hoặc thổi loa, các chúng sanh nghe tiếng trống tiếng loa ấy, hoặc kẻ uống độc dược, hoặc bị độc vật cắn đốt, gai độc đâm, dương chất độc, tất cả độc ấy đều tiêu diệt. Này Xá Lợi Phất, ngoài thần y Kỳ Bà, tất cả y sư thế gian đều không biết thuốc Tỳ Già Ma. Chỉ có thần y Kỳ Bà là biết sắc tánh của thuốc thần ấy. Này Xá Lợi Phất, cũng như vậy, Đại Bồ Tát tinh tấn không mỏi, thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật, chứa hợp chánh pháp vô thượng, thuốc cao cam lộ, xoa đắp cho tất cả chúng sanh có bệnh, chẳng cùng chung với pháp thanh văn, độc giác, chỉ trừ Đức Như Lai Đại Y Vương vô thượng, khéo thấu tất cả pháp, dùng chánh pháp vô thượng, thuốc cao cam lộ, xoa khắp ống loa đại pháp. Xoa xong, liền thổi loa tiếng vang khắp tam thiên đại thiên thế giới. Nhiều chúng sanh nghe tiếng pháp loa ấy, tất cả bệnh nặng, tham sân si đều trừ diệt. Nhẫn đến, có bất khả thuyết chúng sanh đều được trừ diệt bệnh nặng, tham sân si. Này Xá Lợi Phất, chánh pháp vô thượng, thuốc cao cam lộ ấy, từ nơi nào mà đến hợp tại đây? phải biết là từ pháp khí Đại Bồ Đề mà đến. Pháp khí Đại Bồ Đề ấy từ chỗ nào đến? Phải biết là từ trong Tráp Báo Bồ Tát Pháp mà đến. Tráp Báo Bồ Tát ấy từ đâu đến? Phải biết từ pháp môn Đại Bồ Tát Tạng mà đến, chứ chẳng đâu khác. Này Xá Lợi Phất, vì thế nên Đại Bồ Tát tinh tấn chẳng mỏi vì muốn tu hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật, nên chí thành cần cầu kinh điển pháp môn Đại Bồ Tát Tạng, lắng nghe thọ trì hoặc đọc tụng nghiên cứu nghĩa lý rồi rộng giảng dạy cho các chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, ông lại nên biết thêm tướng dạng ấy. Nay Phật sẽ nói để hiển bày thêm những nghĩa ấy. Các Đại Bồ Tát nghe ta nói rồi rất chí thành cần cầu kinh điển ấy để nghiên cứu tu học và dạy lại mọi người. Này Xá Lợi Phất, đời quá khứ vô lượng vô số bất tư nghị kiếp, ở thế giới này có Phật xuất thế hiệu Xích Liên Hoa Thắng Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Có 80 câu chi thanh văn đệ tử đều là đại A-la-hán. Đức Phật Xích Liên Hoa Thắng thọ 80 tuổi thì nhập Niết Bàn, chánh pháp trụ thế 500 năm, tượng pháp trụ thế cũng 500 năm, Xá Lợi Lưu Bố cúng dường như sau khi ta diệt độ. Này Xá Lợi Phất, sau khi Phật Xích Liên Hoa Thắng nhập Niết Bàn sắp mãn 100 năm, bây giờ có một Bồ Tát từ thế giới khác chết đến sanh thế giới này nơi nhà Đại Dương, vừa sanh ra liền sướng lên rằng: lạ thay, nay sanh xứ phi pháp. Sướng rồi lại nói: nay tôi sẽ thực hành pháp hạnh, nay tôi sẽ thực hành pháp hạnh. Mọi người nghi quái đồng, gọi trẻ sơ sanh ấy là pháp hạnh. Đến tuổi 20, dương tử pháp hạnh, do lòng tin thanh tịnh xuất gia quy hướng đạo vô thượng. Xuất gia xong, pháp hạnh tỳ kheo ở riêng nơi rừng vắng trong một tịnh thất. Lúc ấy trên không có đại thiên thần đến bảo rằng: này tỳ kheo, nếu nay ông cầu pháp vô thượng của Như Lai thì nên cần cầu pháp môn Di Diệu Bồ Tát Tạng. Nếu chưa được thì chớ bỏ tinh tấn, chuyên chí tìm cầu, chớ để chẳng được. Nghe thiên thần bách xong, tỳ kheo pháp hạnh rất vui mừng, thân tâm thơ thới, liền đi hỏi tìm pháp Bồ Tát Tạng. Tự thân đến các thành ấp thôn xóm và các đình quán để tìm cầu, tìm mãi không được. Tỳ kheo ấy lại đến các tăng phường, hoặc thấy tỳ kheo, hoặc tỳ kheo ni liền thưa rằng: lành thay, thưa ngài, nơi nào có pháp môn Di Diệu Bồ Tát Tạng? Bồ Tát y theo đó tu học xuất sanh vô lượng diệu pháp của chư Phật. Các người ấy đáp rằng: này tỳ kheo, tôi chưa hề được nghe những gì gọi là pháp môn Di Diệu Bồ Tát Tạng. Nay nhờ vì ông nói, tôi mới được nghe danh tự pháp môn Di Diệu Bồ Tát Tạng. Tỳ kheo pháp hạnh lại tự suy nghĩ: diệu pháp của chư Phật chẳng lẽ thiên thần giọng nói? Nay tôi phải chẳng bỏ rời dũng mãnh tinh tấn. Nếu chưa được nghe pháp môn Di Diệu Bồ Tát Tạng thì quyết không bỏ giữa chừng. Suy nghĩ xong, lại hỏi các tỳ kheo: Đức Xích Liên Hoa Thắng Như Lai nhập Niết Bàn trà tỳ tại chỗ nào? Biết được rồi, tỳ kheo pháp hạnh liền đến chỗ Phật trà tỳ, cúi đầu đảnh lễ, đi nhiễu vô số vòng, rồi ngồi kiết già một phía, nhất tâm chánh niệm tưởng đối mặt Phật, mà phát thệ rằng: nay tôi ngồi kiết già tại đây, nếu chẳng được từ Đức Phật Xích Liên Hoa Thắng hiện tiền được nghe pháp môn Di Diệu Bồ Tát Tạng thì quyết chẳng xả chân, quyết chẳng rời khỏi chỗ ngồi này. Phát thệ xong, phát hạnh tỳ kheo tinh tấn kiên cố ngồi kiết già nhất tâm chánh niệm quá 7 ngày. Bây giờ thế giới phương Đông có Phật hiệu Bổ Tạng Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác vì pháp hạnh, nên đến hiện thân trước mặt ngài mà bảo rằng: nay ông nên theo 8 môn cú pháp trong pháp môn Di Diệu Bồ Tát Tạng để tinh tấn tu hành, thì các Phật pháp sẽ chẳng khó được. Bảo xong, Đức Phật Bổ Tạng giảng nói 8 môn cú pháp cho pháp hạnh tỳ kheo. Được nghe Phật dạy, pháp hạnh tỳ kheo tinh tấn tu tập 8 môn pháp cú. Sau đó chẳng lâu được thành tựu Đam Văn Vô Thượng Bất Tư Nghị, liền xả chân rời chỗ ngồi. Vì muốn rộng thực hành tỳ lê gia ba la mật nên dũng mãnh tinh tấn đến các thành thị thôn ấp, các đình quán, lần lượt tuyên nói hiển thông pháp môn di diệu Bồ Tát tạng ấy khắp mọi nơi mãn 60 năm. Lúc đó Bồ Tát pháp hành giáo hóa chúng trời người mãn số một câu chi đều được an trụ trong ba thừa. Lúc lâm chung, pháp hạnh Bồ Tát phát thệ rằng: tôi nguyện sanh trở lại trong loài người ở thế giới này và sẽ tu pháp hạnh. Do nguyện lực ấy nên sau khi mạng chung sanh trở lại nhà cư sĩ, vừa sanh ra liền xướng lên rằng: tôi sẽ tu pháp hạnh, tôi sẽ tu pháp hạnh. Do đó mọi người lại đặt tên cho trẻ ấy là pháp hạnh. Lúc sơ sanh mà pháp hạnh đồng tử thân hình như 8 tuổi, dùng lòng tin thanh tịnh xuất gia hướng về đạo vô thượng. Xuất gia chẳng lâu, do túc tập nên diệu nghĩa của pháp môn di diệu Bồ Tát tạng tự nhiên hiện ra. Tỳ kheo pháp hạnh an trụ trong đại Bồ Tát tạng ấy đủ 60 năm, rồi đi khắp nơi giáo hóa pháp ấy. Trong 60 năm, người được giáo hóa đủ một câu chi đều an trụ trong ba thừa. Lúc lâm chung, pháp hạnh Bồ Tát phát nguyện sanh làm người trở lại tại thế giới này và cũng tu pháp hạnh. Do nguyện lực ấy nên sau khi mạng chung sanh trong cung vua, ngày ấy trên hư không thiên thần xướng rằng: pháp thắng Bồ Tát xuất thế, pháp thắng Bồ Tát xuất thế. Do lời thiên thần xướng nên dương tử sơ sanh ấy được đặt tên là Pháp Thắng. Đến năm 20 tuổi, dương tử ấy lòng tin thanh tịnh xuất gia, được mọi người gọi là Pháp Thắng tỳ kheo. Do sức đại niệm huệ sẵn có nên Pháp Thắng tỳ kheo được pháp môn di diệu Bồ Tát tạng tự nhiên hiện ra, rồi tinh tấn tu tập có thể khéo dứt hẳn nghi lầm cho tất cả chúng sanh. Sau 60 năm tự thân đi khắp mọi nơi giáo hóa, mãn 60 năm được đủ số một câu chi chúng trời người đều an trụ tâm vô thượng Bồ Đề. Lúc lâm chung, Pháp Thắng Bồ Tát phát nguyện sanh trong nhân đạo xuất gia tu pháp hạnh. Sau khi mạng chung, do nguyện lực ấy nên sanh già trưởng giả giàu lớn. Ngày ấy trên không thiên thần xướng rằng: nay đắc niệm Bồ Tát xuất thế, nay đắc niệm Bồ Tát xuất thế. Do đó mọi người đặt tên cho trẻ ấy là Đắc Niệm. Tuổi đủ 20 đồng tử xuất gia làm tỳ kheo. Vì sức túc tập nên tự nhiên được Đà La Ni Bất Vong Tối Thắng Vô Thượng Bất Tư Nghị đầy đủ đam văn an trụ như vậy 60 năm, rồi tự thân đi khắp nơi giáo hóa trọn 60 năm, được một câu chi chúng an trụ trong ba thừa. Lúc lâm chung, Đắc Niệm Bồ Tát phát nguyện sanh trở lại nhân gian xuất gia tu pháp hạnh. Do đó lại sanh vào Dương Cung, có thiên thần xướng rằng: nay y pháp Bồ Tát xuất thế, nay y pháp Bồ Tát xuất thế. Mọi người theo lời xướng ấy đặt tên cho trẻ là Y Pháp. Đến tuổi 20, Y Pháp dương tử lòng tin thanh tịnh xuất gia làm tỳ kheo. Vì sức túc tập nên tự nhiên được niệm lực vô gián và pháp môn Bồ Tát tạng tự nhiên hiện ra. Trong 50 năm, Y Pháp Bồ Tát du hành giáo hóa khắp nơi, độ được 4 câu chi chúng thiên nhân an trụ trong ba thừa. Sau khi mạng chung, Y Pháp Bồ Tát sanh về thế giới của Phật Bửu Tạng ở Đông Phương. Lúc sơ sanh liền thành tựu đam văn vô thượng bất tư nghị giáo hóa 68 câu chi chúng trời người đều an trụ trong ba thừa. Này Xá Lợi Phất, Y Pháp Bồ Tát ở thế giới Đông Phương của Phật Bửu Tạng giáo hóa đại chúng xong, mạng chung sanh trở lại trong Dương Cung tại Thiệm Bộ Châu, trong thế giới của Phật Xích Liên Hoa Thắng. 68 câu chi trời người được giáo hóa ở phương Đông cũng mạng chung theo Bồ Tát ấy sanh tại quốc độ này, cùng Bồ Tát ấy làm quyến thuộc. Bấy giờ ở cõi này có Phật xuất thế hiệu Tối Cao Hạnh Như Lai, Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ Thế Văn Giải, Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn, thọ mãn 80 câu chi tuổi. Người tuổi ấy cũng thọ bằng Phật. Này Xá Lợi Phất, Đức Tối Cao hành Phật thuyết pháp mỗi năm có một đại hội, mỗi đại hội đều có 80 câu chi chúng thanh văn. Có tất cả 80 câu chi đại hội chúng thanh văn đều là đại A La Hán. Bấy giờ Bồ Tát ấy làm Dương Tử tên Dũng Thí, thành tựu đa văn trí huệ sáng suốt cùng quyến thuộc. 68 câu chi người đến chỗ Phật đảnh lễ, đi nhiễu rồi ngồi một phía. Đức Tối Cao hạnh Như Lai biết lòng tin và ý muốn tăng thượng của Dũng Thí Dương Tử, liền khai thị diệu pháp thù thắng hiệp với bổn hạnh. Được Phật khai thị, Dương Tử tỏ ngộ được tâm tinh thanh tịnh, cùng quyến thuộc đồng xuất gia, trọn đời tu phạm hạnh, tinh tấn tu hành Bồ Tát đạo, sẽ được chứng vô thượng Bồ đề. Đức Tối Cao hạnh Như Lai ở giữa đại chúng thọ ký cho Dũng Thí Tỳ Kheo đại Bồ Tát kế sau Phật diệt độ, sẽ thành vô thượng Bồ đề, xuất hiện thế gian, hiệu đại tinh tấn Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thọ ký xong, Phật Tối Cao hạnh liền nhập Niết Bàn. Dũng Thí Bồ Tát thấy Phật nhập diệt càng thêm luyến mộ, xây dựng tháp miếu khắp nơi cung kính cúng dường xá lợi của Phật cho chúng sanh được lợi ích. Bồ Tát ấy trụ trì chánh pháp khai hóa vô lượng, ít lâu sau thành Phật, hiệu đại tinh tấn Như Lai, thọ nửa kiếp, thuyết pháp có vô lượng đại hội. Mỗi đại hội có 12 Na Do Tha đệ tử thanh văn, đều là đại A La Hán. Này Xá Lợi Phất, đại Bồ Tát tinh tấn không mỏi như vậy, vì thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật nên trịnh trọng ân cần tìm cầu pháp môn Di Diệu Bồ Tát Tạng, nghe rồi thọ trì đọc tụng tư duy, nghiên cứu phân tích nghĩa lý rộng giảng dạy cho các chúng sanh, mãi vậy chẳng thôi, nên được thành Phật, hiệu đại tinh tấn Như Lai, đủ cả 10 hiệu như trên đã thuật. Này Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam thiện nữ an trụ nơi chánh hạnh Di Diệu Đại Thừa, muốn mau chứng được vô thượng Bồ đề, thì phải phát khởi tinh tấn dũng mãnh, trịnh trọng ân cần tìm cầu pháp môn Bồ Tát Tạng. Khi được gặp rồi, cung kính lắng nghe thọ trì đọc tụng, suy tư nghiên cứu, nhẫn đến vì mọi người mà rộng giảng dạy. Tại sao? Vì đại Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn, tức do tìm cầu pháp môn Di Diệu Bồ Tát Tạng mới được thành tựu viên mãn Tỳ Lê Gia Ba La Mật vậy. Này Xá Lợi Phất, đây gọi là đại Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn chuyên tu Tỳ Lê Gia Ba La Mật, vì chúng sanh mà thực hành Bồ Tát hạnh. Nếu các đại Bồ Tát tinh tấn tu hành Bồ Tát hạnh ấy, thì tất cả thiên ma chẳng nhiễu loạn được, lại chẳng bị chiếu phục bởi các vị đạo và thế luận. Pháp hội Bồ Tát Tạng, phẩm Tỳ Lê Gia Ba La Mật, thứ 9, hết.